Dùng tạm, cha hút đỡ cái này đi. Ánh mắt liếc xuống quyển sách mới trên tay Nhan Đông Thanh. Nhan Lập Bản bất đắc dĩ lắc đầu cười. Thằng nhóc thối giống ông. Học giỏi ham đọc sách, là một hiện tượng tốt. Ông vỗ vai con trai, nói, bên ngoài lạnh lắm, mau vào đi, nếu mẹ con hỏi, nhớ nói tình trạng của cha thảm một chút. Nhan Đông Thanh méo miệng, nói ra câu cậu muốn hỏi. Mẹ hung dữ như thế, tại sao cha không bỏ mẹ đi? Bỏ, bỏ ai? Nhan Lập Bản mãi mới phản ứng được là bỏ ai. Suýt nhảy dựng lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Thằng nhóc thối, tư tưởng của mày có vấn đề nghiêm trọng, cần phải tự xem xét lại bản thân. Còn nữa, mẹ mày làm cái gì sai? Sao tao phải bỏ bà ấy? Nhan Đông Thanh gật đầu. Đây là cậu xen vào việc của người khác. Thì ra hai vợ chồng này một bên thì đánh còn một bên thì chịu đựng. Vào nhà, Liêu Quyên đang đeo tạp dề, ló mặt ra từ bếp, thấy Nhan Đông Thanh đi vào. Không tự nhiên hỏi, cha con đâu? Sắp chết rét, cái gì? Liêu Quyên trừng to mắt, Nhan Đông Thanh không nói nhiều. Cậu có thói quen nói chuyện một nửa, khiến mẹ cậu có đủ không gian mà tưởng tượng. Kéo mảnh vải vào nhà, Phó Nhiễm đang ngồi trên giường gạch nói chuyện với Nhan Đông Tuyết. Thấy cậu trở về, Phó Nhiễm nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh, Hoàng, Nhan Đông Thanh, cậu có phải làm gì không? Hai bọn mình đi chơi đi. Nhan Đông Thanh nghe được ý tứ trong câu nói của cô. Đặt sách xuống, quay đầu nói với Nhan Đông Tuyết, em ra ngoài một lát. Nhan Đông Tuyết cười, giọng nói ôn nhu dặn dò em trai. Đừng chơi lâu quá, trở về trước bữa cơm chưa đấy? Ở cái gia trúc viện này, Nhan Đông Thanh là đứa không hòa đồng nhất, từ bé đã không chơi với những đứa trẻ con khác, nổi danh là tự cao tự đại. Trừ Phó Nhiễm ra, cũng không có đứa nào chịu chơi với nó. Cho nên mỗi lần Phó Nhiễm sang đây chơi, cả nhà họ Nhan đều rất hoan nghênh, đều là trẻ con hơn 10 tuổi, vẫn chưa có tâm tư nam nữ như người lớn, ai cũng không nghĩ nhiều. Phía Nam Sương Ba có một cái mỏ, mọi người đã nghỉ Tết âm lịch. Trên mỏ không có ai cả. Phó Nhiễm đi ở phía trước, duỗi tay cho Nhan Đông Thanh xem. Hoàng thượng ngài xem, trong tay em cái gì cũng không có. Nhan Đông Thanh tạm thời chẳng hiểu gì. Trong lòng Phó Nhiễm không ngừng nói thầm Dạ Minh Châu. Lúc sau đưa tay cho Nhan Đông Thanh nhìn. Trong lòng bàn tay đã có thêm một viên Dạ Minh Châu long lanh trong suốt. Nhan Đông Thanh nhận ra. Viên Dạ Minh Châu này là cậu ban thưởng cho cô sau khi đại hôn. Nhiễm Nhi, Phó Nhiễm nhỏ giọng kích động nói. Hoàng thượng, hình như nô tỳ có thể đi vào cung Phượng Loan, vừa có thể đem đồ vật mang vào, cũng có thể đem đồ vật bên trong cung Phượng Loan mang ra ngoài. Sáng nay lúc trời còn chưa sáng, Phó Nhiễm đã dậy, nằm co ro ở trong chăn luyện tập, chốc thì mang cái châm cài tóc ra ngoài. Chốc lại mang một phân tiền đi vào, lúc đầu không thuần thục lắm, làm vài lần, Phó Nhiễm cũng lần ra được cách làm, nếu như cô muốn cầm đồ vật ra ngoài, nhất định phải nhớ kỹ vị trí cụ thể của vật đó. Cũng như thế, nếu cô không nhớ kỹ từng góc nhỏ của cung Phượng Loan, mang đồ từ bên ngoài vào sẽ không biết đặt ở đâu. Ví dụ nếu cô muốn mang một phân tiền để vào hộp trang sức, trong đầu chỉ cần nhớ cụ thể vị trí của hộp trang sức. Phần tiền này sẽ không rơi vào nơi khác. Phó Nhiễm nghĩ là cô và Nhan Đông Thanh đến từ một chỗ. Hơn nữa có chung mục đích, nên cô cần phải nói bí mật này cho Nhan Đông Thanh nghe. Hoàng thượng, nô tỳ cất mấy cây khoai tây trong đó đấy. Nhan Đông Thanh hiểu ý cô, nàng muốn mang theo hạt giống trở về. Phó Nhiễm cuống quýt gật đầu. Nô tỳ muốn xem thử một chút, lỡ như có thể mang về, cũng coi như tạo phúc cho con dân Đại Ngụy ta. Trong mắt Nhan Đông Thanh chất chứa sự vui vẻ, đột nhiên duỗi cánh tay ôm cô vào trong lòng, đưa tay bao phủ đến trên đầu cô, giọng nói thành thục có chút không hợp tuổi. Nhiễm Nhi, cùng chậm đến đây, vất vả nàng, mắt Phó Nhiễm chua xót, sao mà không khổ cực cho được. Ở Đại Ngụy, cô là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Chỉ có cô sai xử người khác, đâu như bây giờ, đã ăn không đủ no, mặc không đủ ấm rồi. còn gần như mỗi ngày đều bị ăn đòn. Nhưng mà Nhan Đông Thanh thân là hoàng đế vẫn bị ăn đòn. Cũng không tốt hơn cô chỗ nào. Trong lòng lại cân bằng lại. Nằm sấp một lúc, Phó Nhiễm nhanh trí, nghĩ ra một ý tưởng to gan. Hoàng thượng, hay là nô tỳ mang ngài vào cung Phượng Loan xem một chút đi. Nếu như cô có thể mang theo cây khoai tây, mang theo một phân tiền, mang theo phiếu lương thực đưa vào, vậy người sống nhất định có thể. Đúng như Phó Nhiễm suy đoán, khi cô tập trung ý niệm không ngừng nghĩ về Nhan Đông Thanh. Nhan Đông Thanh lập tức giống như không khí, nháy mắt biến mất ở khu mỏ, trong hậu hoa viên cung Phượng Loan, trước mắt là mảnh đất Phó Nhiễm đã khai hoang, hai bên bầy biện vài cây khoai tây bị cắt thành miếng. Nảy mầm xanh nhạt, Hoàng thượng, em không lừa ngài đấy chứ? Phó Nhiễm cũng đưa mình vào. Ngồi xổm bên cạnh một hàng cây khoai tây, mới lạ nói, khoai tây này hôm qua em vừa mới cắt, nhanh như thế đã nảy mầm, em nghe mẹ nói ít nhất phải 7-8 ngày mới có thể nảy mầm đấy. Bởi vì quá kích động, Phó Nhiễm vui vẻ đến hí hửng, lời ra khỏi miệng mới ý thức được mình không nói kính ngữ. Hoàng thượng, nô tỳ, Nhan Đông Thanh phất tay, có lẽ bởi vì tâm trạng tốt, không đặt ở trong lòng. Cậu cũng ngồi xổm xuống, cầm lấy một khối khoai tây đã nảy mầm, nghiêng đầu nhìn Phó Nhiễm, bây giờ có thể trồng. Phó Nhiễm gật đầu, ngài nghỉ ngơi, nô tỳ đi trồng, cùng nhau, Nhan Đông Thanh nhìn hai bên một chút, cầm sẻng sắt lên đào hố, không hề có dáng vẻ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nói nhiều nhưng làm thì ít, còn phải tưới nước, nô tỳ đi múc nước. Phó Nhiễm nhớ ở trước sân có một cái giếng. Cô vừa định đi, Nhan Đông Thanh đã đứng lên nói. Nàng đợi, chậm đi xách cho, rất mau hai người đã trồng xong toàn bộ. Sau đó, Nhan Đông Thanh đi xem xét toàn bộ cung Phượng Loan. Trong lòng có dự định, vẫy tay ý bảo Phó Nhiễm lại đây. Chậm có chuyện cùng nàng nói. Tác giả có lời muốn nói. Chứng kiến có chị em nói rằng học kỹ thuật chỉ là học trồng trọt. Thời Mao Gia Gia mặc dù nghèo, nhưng rất ngạo mạn nha. Rất nhiều khoa học kỹ thuật đều do năm đó nghiên cứu phát triển. Vì đi như lưỡng đạn nhất tinh, thí dụ như vũ khí hạt nhân, thế hệ năm ấy rất thông minh. Hoàng thượng đi một chuyến thật xa chỉ để học trồng trọt quá là thiệt thôi. Lưỡng đạn nhất tinh là tên gọi tắt của đạn hạt nhân. Đạn đạo và vệ tinh nhân tạo. Cách chương.